Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 481. Huyết Khê Tông đã tới. Càng có mưa máu khôn cùng rơi ra khỏi huyết vân, nương theo đó là từng tia chớp màu đỏ chói mắt sang khắp trời. Mặt đất hóa thành biển máu bộc phát dữ dội như hồng thủy. Trong biển máu dường như sinh ra vô số chiến thuyền dữ tợn. Chúng đang vượt sóng lao thẳng về phía trước. Vào lúc này trong biển máu vẫn tồn tại rất nhiều luyện thi, ma đầu đạp lên biển máu xông tới. Huyết Khê Tông đã đến. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhưng trọng nhìn qua bầu trời. Nhìn thấy bên ngoài sơn mạch lạc trần. Trong phạm vi Huyết Khê Tông là biển máu khổng lồ. Còn có vô số chiến thuyền dữ tợn đang lao nhanh trong biển máu. Khác với chiến xa của Linh Khê Tông, chiến xa Huyết Khê Tông là những không xương tạo thành, càng nhìn càng khủng bố và dữ dị. Trên chiến xa huyết sắc còn có rất nhiều đệ tử Huyết Khê Tông sinh ra sát ý kinh người. Trong mắt mang theo điên cuồng. Vào lúc tới gần và nhìn các đệ tử Linh Khê Tông trong sơn mạch lạc trần trước mắt, không ít đệ tử Linh Khê Tông cảm thấy tâm thần run lên. Ánh mắt kia khát máu càng mang theo tàn nhẫn đáng sợ. Vào lúc này trên chiến thuyền còn có không ít huyết cử nhân to lớn. Những huyết cử nhân này không có tóc và do máu huyết tạo hình. Mỗi khi bước một bước đều làm biển máu chấn động. Xung quanh những huyết cử nhân này lại có không ít đệ tử. Thiên quân vạn mã phô thiên cách địa, khí thế như cầu vồng. Trên có mây máu, dưới có biển máu. Ở trung tâm có một tấm màn đen không nhìn thấu. Mà tấm màn đen lại không khác gì vô biên vô hạn. Chỉ có mỗi lúc sấm sét giáng xuống mới xua tan một ít màn đen. Có thể mượn nhờ ánh sáng của sấm sét nhìn thấy một chục cử nhân tang thương như chí tôn. Chúng đều mặc chiến giáp, mặt không biểu tình. Trên đỉnh đầu mấy chục cử nhân này đều là tu sĩ. Những người này sắc mặt âm trầm, đều có tu vị kết đan cảnh. Thậm chí trong cảm thụ của mọi người, bọn họ còn vượt qua cả kết đan. Huyết khí chấn động của mỗi người còn mạnh hơn. Bạch Tiểu Thuần nhận ra người có huyết khí vượt qua cả huyết tử như vậy đều là những người từng là huyết tử. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rụt lại. Hắn nhớ tới trong Huyết Khê Tông có tồn tại Áp Đảo Thái Thượng Trưởng Lão. Chỉ dưới các lão tổ, đó là huyết phách. Huyết tử kết đan chính là huyết phách. Mấy chục huyết phách này chính là nhân vật chính trong tấm màn đen. Hai bên của tấm màn đen chính là mấy trăm Thái Thượng Trưởng Lão của Huyết Khê Tông. Bọn họ thi triển thần thông phi hành một mình. Bên ngoài còn có hơn 1.000 tu sĩ trúc cơ. Những người này hóa thành hào quang vần quanh tấm màn đen. Cảnh tượng này càng tôn lên địa vị tôn quý của huyết phách. Phía trước tấm màn đen phân thành 4 thế lực. Trong đó thế lực thứ nhất là do ma đầu tạo thành, hình thành một cái đầu lâu màu xanh cực lớn. Trên đầu lâu có huyết tử Vô Danh Phong. Ngồi bên cạnh hắn là đại trưởng lão Vô Danh Phong. Thế lực thứ hai là quan tài cực lớn. Xung quanh quan tài đều đầy giấy luyện thi đang đứng. Ngồi trên quan tài chính là huyết tử và đại trưởng lão Thi Phong. Bọn họ sắc mặt không biến hóa, bình tĩnh quan sát thiên địa. Thế lực thứ ba là vô số huyết khí tạo thành bàn tay cụt. Bàn tay này tỏa ra chấn động cực mạnh. Trong lòng bàn tay là huyết tử và đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong. Mà thế lực cuối cùng chính là một thanh huyết kiếm khổng lồ. Huyết kiếm sắc bén tràn ra tia máu. Những nơi đi qua lại có thể xé sách tư vô. Trên huyết kiếm chỉ có một người. Đó là đại trưởng lão Trung Phong đang mặc chiến bào. Mà người mặc chiến bào này chính là Tống Quân Uyển. Sắc mặt nàng khó coi lại càng lạnh như băng. Hiển nhiên vì việc giả táng mất tích đã làm thực lực Trung Phong không thể sánh bằng các ngọn núi khác. Như vậy sẽ càng thua thiệt trong khi đại chiến. Trên mặt đất, trong biển máu, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn Huyết Khê Tông xông thẳng về phía sơn mạch lạc trần. Bọn họ cũng không gào thét, chỉ trầm mặc và bộc phát sát khí xông tới. Giữa không trung có không ít trưởng lão trúc cơ đang phi hành. Mỗi khi phi hành đều phất tay áo tạo thành cuồng phong. Cuồng phong này vần quanh các đệ tử ngoại môn và nội môn. Những đệ tử này bay lên mà không có chút kinh hoàng. Bọn họ dựa vào trận pháp đặc biệt nhưng tổ viên thịt huyết sắc ném ra ngoài. Sau khi viên thịt rơi xuống sinh ra tiếng nổ mạnh. Dưới đất xuất hiện cái hố to. Mà hố to lại hóa thành mấy trăm tên đệ tử. Hiển nhiên đây là biện pháp mang theo nhiều người phi hành. Nhưng mà lực lượng của viên thịt không phải tầm thường. Nếu tưởng tượng những viên thịt này không ngừng nện xuống một vị trí, hoặc là đám đệ tử này hung hãn không sợ chết lao ra ngoài, nhất định có xu thế không thể đỡ. Đây cũng là một trong các chiến thuật của huyết phê tung. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy khiếp sợ. Hắn là huyết tử trung phong. Mặc dù hắn hiểu rất nhiều về huyết phê tung nhưng hôm nay hắn lại phát hiện trong huyết phê tung có quá nhiều bí mật. Mà những bí mật này hắn không phát hiện ra. Hắn cũng nhìn thấy Tống Quân Uyển đứng một mình, nội tâm của hắn đầy phức tạp. Lúc huyết phê tung biểu hiện thế lực còn mạnh hơn linh phê tung. Những thứ này chỉ là lực lượng thông thường của huyết phê tung mà thôi. Nội tình và lão tổ vẫn đang ở trên bầu trời. Trong biển máu ẩn giấu gương mặt vô cùng dữ tợn. Có thể cùng những này gương mặt so sánh. Tại đây mây máu nổi, có tám thân ảnh kinh thiên động địa, vạn chúng chú mục. Cho dù là bất cứ kẻ nào cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của bọn họ. Tám thân ảnh này đang ở trong mây máu. Người đều hình thành vòng xoáy khổng lồ. Tất cả ánh mắt nhìn về họ đều vặn vẹo. Trên thân mỗi người bộc phát uy thế kinh người. Có thể nhìn thấy trong vòng xoáy này có một ma đầu màu xanh khổng lồ. Trên đỉnh đầu ma đầu kia có một lão giả có khí thế kinh thiên động địa. Còn có một vòng xoáy. Bên trong có một bộ thi cốt. Đó là luyện thi khủng bố tỉnh lại lúc trước. Trên bờ vai của thi cốt chính là lão tổ Hạn Viêm huyết phê tung. Trong vòng xoáy khác còn có vô cực tử đứng ở nơi đó. Trên người của hắn ngưng tụ 10 vạn huyết kiếm. Có xu thế cắt nát thiên địa. Lão tổ Tống ra đạp huyết kỳ bay đi trong vòng xoáy. Huyết kỳ này có phù văn màu vàng sáng ngời. Mỗi một lần chớp động đều truyền ra vô số tia chớp và mây mù màu máu. Tám lão tổ huyết phê tông đều xuất hiện. Càng có một người hóa thành cự nhân toàn thân đỏ sực. Nhất là tay phải cực kỳ tương tự với bàn tay lớn của huyết phê tông. Người này chính là lão tổ mạnh nhất huyết phê tông, Thủy Tổ. Huyết phê tông có 8 lão tổ, mà lão tổ linh phê tông chỉ có 5 người. Huyết phê tông khủng bố không có chấm dứt. Xung quanh thủy tổ mạnh nhất có một khối cự mục. Này cự mục cũng đỏ rực sinh ra cảm giác tuế nguyệt tang thương. Đây chính là một trong các chí bảo của huyết phê tông. Còn có một mặt tấm gương như máu. Tấm gương này lớn chừng trăm trượng. Trong mặt gương có vô số bóng dáng lao ra ngoài gào rú thảm thiết. Trừ những thứ này ra, huyết phê tông còn có chí bảo thứ ba. Đó là hai khối thiết thạch đỏ rực tạo thành gông xiềng màu đỏ. Chương 482. Lão tổ không nên chiến. Cả chiến trường lập tức yên tĩnh. Thậm chí lão tổ hai bên đang đấu pháp cũng quên ra tay. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung lên người Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt lão tổ Tống gia ngạc nhiên còn mang theo phức tạp. Ánh mắt vô cực tử mang theo giật mình và khó hiểu. Lão tổ thứ nhất của Linh Phê Tông và Thiết Mộc Chân đều không tưởng tượng nổi. Cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Những đệ tử truyền thừa và huyết phách cũng lâm vào quá trình thử người ra. Mà ba đại huyết tử có ước định giết Bạch Tiểu Thuần cũng dừng bước. Chỉ cảm thấy đầu óc bị sấm sét đánh trúng khó mà hoạt động tiếp. Dạ táng Bạch Tiểu Thuần. Huyết tử Thiểu Trạch Phong thì thào cảm thấy cả thiên địa đang nghịch chuyển. Chuyện này đã oanh động toàn bộ huyết phê tông. Lúc Bạch Tiểu Thuần đeo mặt nạ lê hóa thân dạ táng, đệ tử Linh Phê Tông sau lưng hắn cũng cảm thấy khó tin nổi. Tiếng hít khí lạnh vang lên khắp sơn mạch Lạc Trần. Bọn họ xôn xao và nghẹn ngào khó nói nên lời. Lúc này từng tiếng hô to và tiếng nói không dám tin và sắc mặt không thể tưởng tượng nổi đều xuất hiện. Thượng quan Thiên Hữu đang cười lạnh, chuẩn bị nhìn Bạch Tiểu Thuần đi chịu chết. Nhưng trong nháy mắt này tròng mắt của hắn như rớt ra ngoài. Hô hấp dừng lại. Suy nghĩ không thông. Tuyệt nha, Công Tôn Vân, Bắc Hàn Liệt, các thiên kiêu Linh Phê Tông cũng như vậy. Mỗi người đều bị oanh động thật lớn. Chu Tâm Kỳ mở to mắt ra nhìn. cảm thấy đây là chuyện hoang đường nhất thế giới. Nàng càng nghĩ tới lời Bạch Tiểu Thuần đã nói với Hầu Tiểu Muội, từng nói qua Bạch Tiểu Thuần đi nơi nào thì Dạ Táng không dám xuất hiện. Này, này, Chu Tâm Kỳ cảm thấy thế giới này đã đảo loạn. Mà Hầu Tiểu Muội đứng đó không thể nói được gì. Đầu óc của nàng không cách nào liên tưởng Bạch Tiểu Thuần thiện lương trong mắt nàng và Dạ Táng kinh khủng lại là một người. Đừng nói là nàng, ngay cả đám người Hầu Vân Phi, Trương Đại Bàn, Hắc Tam Bàn cũng không thể nào nghĩ tới. Lý Thanh Hậu càng không nghĩ đó lại là Bạch Tiểu Thuần, hắn vẫn ngây người như thế. Trong lúc những người này rung động, Bạch Tiểu Thuần nhìn qua đám người Huyết Phê Tông trước mặt, hất tay áo lên, giọng nói khàn khàn mang theo lạnh giá. Trông thấy bản huyết tử còn không bái kiến, hắn vừa nói ra lời này đã vận dụng Bất Tử Trường Sinh Công. Lúc này khí thế thuộc về huyết tử bùng nổ dữ dội, tất cả tu sĩ trung phong đều không thể làm gì, đều bị hắn trấn áp. Dưới khí thế nghiền áp đã hình thành uy nghiêm khiếp người, cả chiến trường chấn động dữ dội. Cổ Liệt hơi run rẩy, hắn là người quỳ lại đầu tiên, Thần Toán Tử là thứ hai. Ngay cả đám đệ tử trung phong Huyết Phê Tông vừa rồi còn hung ác dưới ánh mắt khó tin của người Linh Phê Tông đều quỳ lạy. Cho dù là Tống Khuyết bị uy áp huyết tử của Bạch Tiểu Thuần trấn áp cũng phải quỳ xuống bái kiến huyết tử trung phong. Âm thanh càng ngày càng nhiều, rất nhanh ngay cả những tu sĩ trung phong phía sau đều quỳ lạy. Nhìn thấy người người quỳ thành đàn chiếm cứ gần hai thành thế lực của Huyết Phê Tông, những người này đều tới từ trung phong. Nhưng có một người Bạch Tiểu Thuần không có áp chế, nàng cũng không có lựa chọn quỳ lạy. Nàng đứng cách Bạch Tiểu Thuần 10 trượng, thân thể run rẩy, ánh mắt mang theo thần sắc không thể tin nổi, mang theo phức tạp và bi thương nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nàng là đại trưởng lão trung phong Tống Quân Uyển. Nàng phản ứng khác với mọi người, còn mang theo bi thương vô tận. Sau khi Dạ Táng mất tích, nàng đã lâu không nghỉ ngơi tốt, thậm chí còn dùng toàn bộ tài nguyên bản thân đi tìm Dạ Táng, thậm chí còn đi cầu khẩn lão tổ Tống gia trước khi chiến tranh bộc phát đi tìm hắn. Nàng vẫn nhớ thương Dạ Táng mất tích, trong nội tâm vô cùng phiền muộn. Cho dù nàng có tưởng tượng như thế nào, chính mình lại có thể gặp lại Dạ Táng ngay trên chiến trường. Tống Quân Uyển nhìn qua Dạ Táng, cảnh tượng chung quanh yên tĩnh, đắng chát mở miệng, giọng nói thê lương mang theo đau đớn. Rốt cuộc ngươi là Dạ Táng hay là Bạch Tiểu Thuần, rốt cuộc ngươi là ai? Tống Quân Uyển run rẩy, đôi mắt đỏ lên, nói ra câu cuối cùng đã rút hết toàn bộ khí lực của nàng. Nàng nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, đối mặt Tống Quân Uyển, chính hắn cũng phức tạp. Nhìn khóe mắt đối phương đỏ lên, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn ra xa xa, từ từ lên tiếng, cả hai đều là ta. Tống Quân Uyển khóc, nước mắt chảy dọc theo gò má nàng, một giọt rơi xuống đất. Cả hai đều là giả sao? Nàng cảm giác mình là kẻ đần. Trong đầu nhớ lại cảnh tượng tiếp xuôi với Dạ Táng, càng nhớ lại thì nội tâm càng đau đớn. Đến cuối cùng nàng giống như hài tử bất lực, toàn thân run rẩy, nước mắt rơi như mưa. Bạch Tiểu Thuần cắn răng ngẩng đầu nhìn qua lão tổ hai tông trên bầu trời. Ta là chuẩn truyền thừa Linh Phê Tông Bạch Tiểu Thuần, ta cũng là huyết tử trung phong Dạ Táng. Lão tổ, không nên chiến tranh. Chiến tranh không phải là phương pháp giải quyết duy nhất. Các ngươi không phải không có cơ hội tín nhiệm nhau sao? Ta chính là cơ hội này. Bạch Tiểu Thuần lo lắng mở miệng, giọng nói truyền khắp cả chiến trường. Tất cả tu sĩ nghe xong đều trầm mặc. Trong lúc chiến trường trầm mặc, lão tổ Tống gia ở giữa không trung chần chờ một chút. Dạ Táng lại là Bạch Tiểu Thuần, hắn nhất thời cũng không thể tiếp nhận được. Nhưng hắn có thể xác định một điểm, mặc kệ Dạ Táng là ai, hắn vẫn là huyết tử trung phong, tu hành là pháp thuật trung phong. Cho dù không có những chuyện này, mặc dù Huyết Phê Tông để ý huyết tử Dạ Táng, nhưng liên quan tới sinh tử tồn vong của tông môn, bọn họ sẽ không để một huyết tử quấy nhiễu. Hiện tại lão tổ Tống gia đang muốn mở miệng, Hạn Viêm chân nhân còn nhanh hơn hắn một bước. Lúc này hắn cười lạnh và quát lớn, huyết tử Dạ Táng bị Linh Phê Tông cưỡng ép, Linh Tây Tông hèn hạ vô sỉ, dám cưỡng ép Huyết Tử Tông ta. Hôm nay lão phu nhất định diệt tông môn các ngươi, diệt truyền thừa, diệt cả nhà các ngươi. Người tới, mau bảo hộ Huyết Tử mang về trong huyết vụ. Trong mắt Hàn Viêm chân nhân bắn ra hào quang, hắn phất tay một cái. Chiến tranh lại bộc phát lần nữa. Hàn Viêm chân nhân phản ứng có thể nói cực nhanh. Trong dạng cuộc diện này nhưng lại một câu của hắn lập tức nghịch chuyển. Những gì Bạch Tiểu Thuần tạo dựng được đã biến thành bất lợi. Là trả thù, đây là lý do Huyết Phê Tông trở nên điên cuồng hơn nữa. Hai mắt ba đại huyết tử sáng lên. Đám người Tống Khuyết cũng như vậy. Còn có rất nhiều tu sĩ Huyết Phê Tông đều như thế. Thậm chí còn có ba huyết phách và các thái thượng trưởng lão cũng không chút do dự bay ra. Lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Nói bậy nói bạ. Lão tổ thứ nhất Linh Tây Tông nghe xong liền cười lạnh, giọng nói quanh quẩn bốn phương. Bạch Tiểu Thuần là đệ tử Linh Tây Tông. Chỉ có điều Tiểu Thuần tuổi nhỏ bị các ngươi dùng pháp thuật đầu độc mà thôi. Hôm nay ở trước mặt lão phu các ngươi còn dám cưỡng từ đoạt lý. Người tới, bảo hộ Tiểu Thuần trở về núi. Chờ lão tổ về tự mình xua tan yêu pháp của Huyết Tây Tông. Chương 483. Huyết Phê Tông trở về cho ta. Lão tổ thứ nhất vừa nói ra, lập tức người Linh Phê Tông không ngừng chấn động. Lý Thanh Hậu bay nhanh xuống bảo hộ Bạch Tiểu Thuần. Còn có mấy danh sách truyền thừa tới gần. Thái thượng trưởng lão tiến đến. Mọi người va chạm với Huyết Phê Tông, sát khí bùng nổ dữ dội. Bỗng nhiên oanh kích nhau cùng cướp đoạt Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần trở thành tiêu điểm của cuộc chiến tranh này. Có lẽ tiêu điểm này đối với Linh Tây Tông và Huyết Tây Tông không phải quan trọng như vậy. Nhưng cũng không thể bỏ mặc không để ý tới. Huyết Tây Tông muốn cướp giả táng hóa giải cuộc diện bất lợi. Mà Linh Tây Tông muốn đoạt lại Bạch Tiểu Thuần giữ lấy thế bất lợi của Huyết Tây Tông. Tiến hành chiếm ưu thế trên chiến trường, âm thanh nổ vang tràn ngập cả thiên địa. Chiến tranh bùng phát dữ dội. Trên bầu trời, mấy vị lão tổ lần lượt ra tay. Giữa không trung các danh sách truyền thừa và huyết phách đang ra tay với nhau. Pháp thuật và pháp bảo va chạm trên không trung. Càng có một đạo huyết kiếm hình thành. Bạch Tiểu Thuần thân là huyết tử có thể áp chế Trung Phong. Nhưng mà Trung Phong từng có nhiều đời huyết tử. Có không ít trở thành huyết phách. Cho dù không còn là huyết tử nhưng huyết tử Bạch Tiểu Thuần thế hệ này khó mà áp chế bọn họ. Bọn họ vận dụng lực lượng của mình và ý chí lão tổ cũng có thể áp chế thân phận huyết tử Bạch Tiểu Thuần, giúp tu sĩ Trung Phong có thể chiến đấu tiếp. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, Thiểu Trạch Phong thể tu cũng bộc phát ra uy thế kinh người. Trận pháp cử nhân của Linh Khê Tông cũng hung hãn xông tới phía trước. Thượng quan thiên hữu hóa thân thành cử nhân sinh ra sát ý khủng khiếp. Tưởng nha, công tôn vân, bắc hàn liệt, từ tung và chu tâm kỳ đều phóng thẳng về phía huyết phê tung. Càng có vô số chiến thú ở bờ bắc liên tục gào thét. Tiếng gào quanh quẩn bốn phía bay ra hình thành thú triều. Lúc này càng có nhiều người khiếp sợ. Thiên giác mặt long gào thét. Nó phun ra một ngọn hỏa diễm màu đen bao phủ cả bầu trời. Trên mặt đất các trận pháp cử nhân của Linh Tây Tông đồng loạt tiến vào đại quân Huyết Tây Tông. Trực tiếp va chạm. Bảo vật của hai bên cùng xúc thế đầy đủ. Lập tức đánh thẳng vào nhau. Trên bầu tê. To. To. Y. Cao cao. Mặt trời màu trắng của Linh Tây Tông cũng bộc phát chiến đấu với con rối Huyết Tây Tông. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đắng chát. Hắn nhìn thấy hai bên đại chiến. Nhìn thân phận huyết tử của mình không đủ ngăn cản chiến tranh bộc phát. Nhìn người quen biết của mình chém giết lẫn nhau. Loại cảm giác này không khác gì xé rách cõi lòng của hắn. Vì cái gì nhất định phải chiến tranh? Rõ ràng có thể không chiến là vì thực lực của ta không đủ sao? Cho nên ta nói chuyện không có người tin tưởng. Bạch Tiểu Thuần thì thào. Nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra trước mặt, hắn đã hiểu ra. Trong tình huống không có thực lực tuyệt đối, mặc dù hắn có tầm quan trọng không nhỏ với hai tông môn nhưng lại tuyệt không có quan trọng tới mức ảnh hưởng tới cuộc chiến sinh tử lần này. Mà hắn sẽ tận mắt nhìn thấy hai tông đại chiến, có một tông môn bị đối phương diệt đi, cũng nhất định sẽ nhìn thấy người quen biết của mình chém người mình quen biết khác. Ta nói không cho phép các ngươi tiếp tục đánh tiếp. Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Vào lúc này hắn không có đường lui. Hắn cũng không cần đường lui. Lúc này tu vi của hắn bạo phát. Lần hắn lại xuất hiện giữa chiến trường hai bên đại chiến. Giọng nói của hắn hóa thành thiên lôi lan tỏa ra bốn phía. Có một nhóm người chần chờ, có một nhóm người không quan tâm tới. Tống Khuyết cười mỉa mai. Thần Toán Tử cũng tốt, Cổ Liệt cũng được. Bọn họ cũng khôi phục từ chấn động vừa rồi. Lập tức tông môn tập hợp huyết phách xóa đi uy áp huyết tử của Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt của bọn họ cũng sinh ra sự khác biệt. Nhưng chỉ có Tống Quân Uyển trầm mặc không có ra tay, nhưng bi thương và nước mắt của nàng lại nhiều hơn. Các ngươi có không có nghe hay sao? Ta không cho phép các ngươi tiếp tục khai chiến. Bạch Tiểu Thuần giống to, tay áo hất lên ngăn cản hai người đang chém giết. Giọng nói sắc lạnh, the thế và mang theo điên cuồng. Ánh mắt hắn đã đỏ rực. Chỉ là cho dù như thế cũng chẳng khác gì ném hòn đá vào biển rộng. Hoàn toàn không sinh ra được bao nhiêu gợn sóng lăn tăn. Tàng Nhi, đừng vội hồ đồ. Ngươi có thân phận mẫn cảm, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Cũng đừng có tham dự vào trận chiến tranh này. Ngươi, lão tổ Tống gia than nhẹ, lúc mở miệng hắn đang giao chiến với Thiết Mộc chân nhân. Tiểu Thuần, Huyết Phê Tông đã cố ý muốn chiến. Ngươi nhiều lời vô dụng, tâm ý của ngươi lão phu hiểu rõ. Ngươi mau trở lại sơn mạch Lạc Trần đi, không nên tham dự vào chuyện này. Lão tổ thứ nhất Linh Phê Tông lại thở dài, mở miệng lúc Thủy tổ Huyết Phê Tông cũng trầm mặc. Phạm vi giao chiến càng lớn, thậm chí đã dùng tới pháp bảo, nổ mạnh ngập trời, gợn sóng khuếch tán khắp nơi. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy nhìn vô số người chém giết, tay phải chậm rãi nâng lên. Hắn biết rõ chính mình phải làm cái gì. Đối với Huyết Phê Tông mà nói đây là tổn thương cực lớn. Trong đầu của mình xuất hiện từng hình ảnh khi ở Huyết Phê Tông. Nhưng hắn cũng không có biện pháp. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần từ từ kiên định, ngửa mặt lên trời gào thét thê lương. Tiếng thét này ẩn chứa tu vi chấn động của hắn, ẩn chứa bất tử trường sinh tông cường hãn, càng ẩn chứa điên cuồng tới mức tận cùng của Bạch Tiểu Thuần hôm nay. Huyết khí trên người hắn lúc này bộc phát ngập trời. Trong tiếng nổ ầm ầm hình thành huyết khí chọc thủng bầu trời. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần mang theo uy nghiêm vô thượng quanh quẩn chiến trường. Huyết Tây Tông trở về cho ta. Bạch Tiểu Thuần nói xong lời này liền điểm ngón tay phải về phía Huyết Tây Tông, bỗng nhiên nhấn một cái. Dưới một nhấn này thiên địa nổ vang. Cột sáng huyết khí trên người hắn đột nhiên trực tiếp bành trướng mấy chục hơn trăm lần. Nổ mạnh kinh thiên động địa. Nó không ngừng mở rộng ra chung quanh. Trong chớp mắt đã là màu duy nhất trên chiến trường. Bầu tê to to y oanh động hình thành vòng xoáy huyết sắc cực lớn. Vòng xoáy này không ngừng xoay tròn, lại hóa thành một bàn tay huyết sắc khổng lồ khó có thể hình dung. Vào lúc bàn tay khổng lồ này xuất hiện lại làm ra động tác giống Bạch Tiểu Thuần vừa làm. Đó là nhấn một cái về phía người Huyết Phê Tông. Một đạo uy áp mang theo uy nghiêm vô thượng bùng nổ, lập tức bùng phát dữ dội trên ngón tay huyết sắc. Hiện tại rất nhiều người chú ý tới bàn tay khổng lồ này. Mấy lão tổ Huyết Phê Tông sau khi nhìn thấy bàn tay khổng lồ này, kể cả Thủy tổ Huyết Phê Tông vẫn luôn trầm mặc phải sợ hãi biến sắc. Từ khi ngón tay điểm xuống, trong khoảnh khắc tất cả tu sĩ Huyết Phê Tông cảm thấy tâm thần run lên. Thần sắc tái nhợt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ lập tức liền phát hiện công pháp tu hành trong người trở nên hỗn loạn, lại hình thành phong ấn rất mạnh tiến hành trấn áp bọn họ. Trong trước mắt tu sĩ cả Tiểu Trạch Phong đều bị áp chế thực lực xuống một nửa. Chương 484, ta đã hiểu. Chẳng những Tiểu Trạch Phong như thế, Thi Phong, Trung Phong, Vô Danh Phong, cả tất cả mọi người trong Huyết Phê Tông đều nghẹn ngào kinh hô thành tiếng. Đây là chuyện gì? Tu vi của ta bất ổn, làm sao có thể tu? Tu vi rõ ràng bị phong ấn. Tiếng kinh hô truyền ra khắp cơ. Hừ, nơ, trường. Chẳng những tu sĩ như thế, ngay cả những luyện thi, ma đầu, huyết kiếm đều bị trấn áp, liên tục gào lên đầy sợ hãi. Thậm chí ngay cả mây máu trên trời và biển máu dưới đất cũng giảm đi một nửa. Cho dù là mấy lão tổ huyết Tây Tông cũng cảm thấy tâm thần nổ vang. Bọn họ hoảng sợ phát hiện cho dù là mình cũng bị áp chế tu vi xuống còn một nửa. Dường như đây là áp chế tới từ bổn nguyên, không phải phong ấm bình thường. Huyết tử Tiểu Trạch Phong và Thi Phong cùng Vô Danh Phong ba người chấn động rất mạnh. Gân xanh trên cổ nổi lên. Bọn họ cảm nhận được áp chế không cách nào hình dung phát ra trong cơ thể. Trực tiếp cướp đoạt thân phận huyết tử của bọn họ. Thậm chí loại cướp đoạt này càng cướp đi năng lực điều khiển tu sĩ ngọn núi của bọn họ. Lúc này ba người từ huyết tử cao cao tại thượng bị biến thành tu sĩ bình thường. Còn có ba đại trưởng lão của bọn họ cũng khiếp sợ. Sắc mặt Tống Quân Uyển tái nhợt. Trong mắt của nàng mang theo thần sắc khó tin. Bạch Tiểu Thuần là giả táng. Tin tức này càng làm bọn họ không tin nổi. Nhưng hôm tại tâm thần bọn họ chấn động vượt qua mọi thứ. Không có khả năng. Ta là huyết tử Thi Phong. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người này chỉ nhẫn một cách đã áp chế tất cả mọi người. Huyết tử cũng như thế, càng đừng nói những người khác. Thần Toán Tử, Cổ Liệt, Tống Khuyết, Hứa Tiểu Sơn, cả huyết Tây Tông cũng rung động. Không quản ý nguyện của bọn họ là như thế nào. Vào thời điểm mọi người dùng thân thể huyết tổ tu hành đều bị Bạch Tiểu Thuần trấn áp. Cả chiến trường khi Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên ấn vào huyết Tây Tông một cách thì trên bầu trời ngưng tụ một vòng xoáy huyết sắc to lớn. Tình hình chiến trường lập tức nghịch chuyển. Tiếng nổ vang sinh ra liên tục. Tiếng kinh hô vô biên vô hạn. Tất cả tu sĩ huyết Tây Tông, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, tu sĩ bốn phong, thái thượng trưởng lão, thậm chí huyết phách, thậm chí lão tổ, toàn bộ bọn họ cảm thấy tâm thần nổ vang, thần sắc biến hóa kịch liệt chưa từng có, nhật nguyệt biến sắc không thể hình dung. Trong chốc lát khí thế toàn bộ huyết Tây Tông trực tiếp giảm mạnh. Từ chiếm ưu thế lúc ban đầu đều lập tức bị xóa đi. Thậm chí xuất hiện hoàn cảnh xấu. Đây cũng là do áp chế sơ. Dơ, quy, quy, to, tị, ngột sinh ra biến hóa. Tâm thần tất cả đệ tử như sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn đã xuất hiện cục diện hỗn loạn. Nhìn cả chiến trường, loại hỗn loạn này vẫn lan rộng ra, không ngừng ảnh hưởng chí mạng. Trận thế của huyết Tây Tông đột nhiên sụp đổ. Vào lúc này không biết là ai la to, tiếng la này vang vọng bốn phía. Huyết chủ, đây là lực lượng huyết chủ trong truyền thuyết. Trời ạ, giả táng, Bạch Tiểu Thuần, hắn đã trở thành huyết chủ. Huyết ma, tiếng hô không ngừng vang vọng nơi này. Càng ngày càng nhiều. Tất cả những người nghe được lời này đều chấn động. Mặc dù trước đó chưa từng biết chuyện này sinh ra hoảng hốt. Liên tưởng trạng thái của chính mình và trạng thái của các lão tổ trên bầu trời cũng bị trấn áp. Mọi người lập tức khiếp sợ hô to. Huyết ma là thật. Huyết chủ hàng lâm, giả táng. Hắn đạt được truyền thừa huyết chủ. Vậy làm sao đánh tiếp đây? Trong trận đấu hỗn loạn này, vô số tu sĩ huyết Tây Tông không hẹn mà cùng bay lên không trung. Bạch Tiểu Thuần dựa vào lực lượng một người áp chế huyết Tây Tông. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung. Mái tóc dài của hắn bay phần phật trong gió. Thân ảnh của hắn nhìn mặc dù nhỏ bé, mặc dù lúc để lộ ra thân phận huyết tử đã cao lớn hơn một chút, nhưng vẫn không thể cải biến cuộc chiến sinh tử của hai tông môn, bởi vì hắn còn chưa có tư cách đó. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Nhịp chuyển triệt để. Thời điểm dùng sức một mình nghiền áp một tông môn, bất kể người này là ai, chỉ cần ở trên chiến trường này không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn đưa lưng về phía Linh Tây Tông, trực diện người huyết Tây Tông. Giọng nói khàn khàn không lớn nhưng nó lại lan ra khắp chiến trường. Hiện tại có thể nghe ta nói chuyện được chưa? Nếu huyết Tây Tông các ngươi cố ý muốn diệt Linh Tây Tông, như vậy phải dấm qua xác của ta trước đã. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, khí thế toàn thân bộc phát, huyết quang trùng thiên, áp chế với huyết phê tông càng mạnh hơn. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần nói ra mỗi câu đều chẳng khác gì sấm sét vang vọng giữa bầu trời. Tất cả luyện thi đều đang run rẩy. Vào thời khắc này chúng cúi đầu xuống. Trong mắt của chúng dường như sinh ra ngọn lửa nào đó. Ngửa mặt lên trời giống lớn, sau đó chúng đồng loạt quỳ trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Còn có thi lông xanh cũng gào thét. Lông xanh trên người của nó dựng đứng lên. Lúc này đồng tử của toàn bộ luyện thi cải biến nhìn về phía người huyết phê tông. Không có chấm dứt. Ngay cả ma đầu đầy trời cũng biến hóa. Đám ma đầu gào thét lập tức quay người dương nanh múa vuốt với huyết phê tông. Trong khoảnh khắc chẳng những áp chế người huyết phê tông còn có thể phân tán một nửa lực lượng. Mấy lão tổ huyết phê tông trên bầu trời khiếp sợ nhìn nhau, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mang theo cảm xúc phức tạp chưa từng có. Hắn là huyết chủ. Cho dù là thủy tổ hay là vô cực tử hoặc là lão tổ tống gia, ánh mắt của bọn họ vô cùng phức tạp không cách nào hình dung. Nếu như bọn họ lúc trước biết Dạ Táng là huyết chủ, như vậy trận chiến này không diễn ra. Đối với huyết chủ, đối với huyết ma trong truyền thuyết, thái độ của huyết phê tông rất mâu thuẫn. Hy vọng tồn tại, lại không hy vọng tồn tại. Nếu huyết chủ là đệ tử bình thường cũng bỏ đi, bọn họ có thể giam cầm lại và xem xét xem huyết phê tông có lợi hay có hại. Nhưng huyết chủ lại là Bạch Tiểu Thuần. Lão tổ tống ra đắng chát và trầm mặc. Trong mắt thủy tổ mang theo vẻ hoảng hốt. Không có ai biết hắn đang suy tư điều gì. Vô cực tử trầm mặc. Trong mắt hắn bắn ra hào quang kỳ lạ. Ngay cả lão tổ Hạn Viêm cũng cúi đầu xuống. Không ai nhìn thấy gương mặt hắn hiện tại. Tống Quân Uyển ở trong đám người. Nàng đau khổ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nàng cười thảm và nội tâm như có trăm ngàn vết thương. Nhìn Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời, nàng cảm giác mình càng ngày càng xa đối phương. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống. Nàng muốn tránh né, muốn rời khỏi nơi này. Nàng không muốn nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần nữa. Nhìn thấy người huyết phê tông trầm mặc, nhìn mấy lão tổ trên cao phức tạp, cũng nhìn thấy Tống Quân Uyển ảm đạm. Nội tê à mơ mơ à cơ hơ. Tiểu Thuần cũng đau khổ, nhưng hắn không có biện pháp. Không nên chém giết lẫn nhau, ta có thể đại biểu Linh Phê Tông chúc ta. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng nói ra. Nội tâm của hắn hiện tại đã buông lỏng một nửa. Hắn cảm giác trận chiến này không nên tiếp tục nữa. Chương 485. Hiện tại có thể nghe ta nói chưa? Một. Nhưng không chờ hắn nói xong, bên phía Linh Phê Tông sinh ra chấn động ông ông. Chấn động này chính là điềm báo đại trận Sơn Mạch Lạc Trần sắp bộc phát. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Lúc này hắn quay đầu nhìn qua không trung Sơn Mạch Lạc Trần. Lão tổ thứ nhất Linh Phê Tông và mấy lão tổ khác hiện tại sắc mặt biến hóa khác thường. Trong mắt lão tổ thứ nhất bắn ra hào quang sáng ngời. Hắn cũng bị cảnh tượng vừa rồi làm rung động. Cho dù hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ Bạch Tiểu Thuần chẳng những là huyết tử, càng trở thành huyết chủ huyết phê tông trong truyền thuyết. Thân phận này quá trọng yếu, áp chế khí thế huyết phê tông nghịch chuyển, mà hiện tại chính là cơ hội ngàn năm có một. Thời điểm trước mặt xuất hiện cơ hội tuyệt thế này, tâm thần năm lão tổ Linh Phê Tông chấn động rất lớn. Mặc dù bọn họ để ý Bạch Tiểu Thuần, nhưng bọn họ càng quan tâm tới vận mệnh tông môn. Bọn họ thà phản bội lương tâm cũng phải lựa chọn đại nghĩa tông môn. Hiện tại lão tổ thứ nhất ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, Bạch Tiểu Thuần lập nhiều đại công, từ nay sẽ liệt vào danh sách truyền thừa trở thành thiếu tổ. Linh Phê Tông toàn lực xuất kích diệt huyết khê tông. Lúc lão tổ thứ nhất cười to, hắn nâng tay phải vung lên. Bốn lão tổ khác cũng lao về phía các lão tổ huyết khê tông. Vào lúc này trận pháp Sơn Mạch Lạc Trần nổ vang, hào quang lóng lánh. Những hóa thân cử nhân trong trận pháp đều sững sờ nhưng lại lao tới. Ngay cả chiến thú ở bờ bắc đều gào rú. Sự tồn tại của chúng chiếm tới ba thành lực lượng Linh Phê Tông. Đây đúng là cơ hội tốt. Nếu phát động lực lượng toàn tông trọng thương huyết Phê Tông, một lần hành động định ra cơ nghiệp vạn năm sau. Huyết Phê Tông nổ vang. tất cả mọi hiện tại gào thét không cam lòng. Bọn họ không có đường lui. Hiện tia nội tâm vô cùng bi phẫn, cũng sinh ra hận ý thật mạnh với Bạch Tiểu Thuần. Dạ Táng, ta hận ngươi. Cái gì huyết tử, cái gì huyết phách, cái gì ngươi có thể đại biểu Linh Khê Tông? Ha ha, Dạ Táng, ngươi cái gì cũng không phải. Dạ Táng, lão phu cho dù chết trận thành dù cũng muốn dây dưa với ngươi ba đời ba kiếp. Trong tiếng cười thảm, ba đại huyết tử, thái thượng trưởng lão, còn có huyết phách liên tục bộc phát chiến lực mạnh nhất. Mấy lão tổ cũng ngửa mặt lên trời sống lên đầy bi thảm. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nhìn Linh Khê Tông, nhìn mấy lão tổ, nhìn Linh Khê Tông vào lúc này lại lựa chọn ra tay. Lúc trước hắn cũng không ngờ, thân thể của hắn lảo đảo sau đó lui ra sau vài bước. Là ta ngây thơ cho rằng áp chế một phương thì trận chiến này sẽ dừng lại, ta sai rồi. Ta hiểu, thật hiểu. Ta đánh giá cao địa vị của mình, đánh giá sai thân phận của mình. Đã như vậy, như vậy, thân nhân Linh Khê Tông các ngươi nhìn xem ta khống chế như thế nào. Tiếng cười của hắn mang theo tiếng nức nở. Đến cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, đầu tóc rối bời, tiếng cười thê lương như muốn phân liệt bầu trời. Tiếng cười điên cuồng vang lên khắp bốn phía. Hắn nâng tay phải lên điểm về phía Linh Khê Tông. Thiết đàn. Lúc Bạch Tiểu Thuần mở miệng, trong đại quân Linh Khê Tông đang lao tới, trong hàng ngũ chiến thú dày đặc kia, thiết đàn ngẩng đầu lên sau đó giống to một tiếng thật lớn. Khi tiếng gào thét vang lên, thân thể thiết đàn bành trướng thật nhanh, 3 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Trong nháy mắt thân thể của nó bành trướng 30 trượng như một ngọn núi nhỏ. Khí thế kinh người. Bốn vó mang theo hỏa diễm màu tím đen bao phủ các nơi. Thân thể như sồng như ngựa kia bộc phát khí thế kinh thiên động địa. Khí thế này cũng chỉ có vương thú mới có. Đây chính là vương thú. Trong tiếng sống trầm thấp, tốc độ thiết đàn cực nhanh. Nó xông thẳng tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, nhìn về phía Linh Khê Tông và giống lên đinh tai nhức óc. Ánh mắt nó phức tạp nhưng lại không chần chờ. Cho dù là cơ hơ u e nơ gì, chỉ cần là Bạch Tiểu Thuần nói thì nó sẽ thực hiện. Dù nó cảm thấy người Linh Khê Tông rất tốt với mình, nhưng tất cả ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần thì nó không quan tâm. Cả đời nó chỉ chú ý một người, đó là phụ thân nó. Đó là người vào thời điểm nó không thể sống nổi đã cổ vũ và săn sóc nó. Cả đời nó sẽ không thể quên. Tiếng gào rú này mang theo uy nghiêm của vương thú. Tất cả chiến thú trong Linh Khê Tông vào lúc này dừng lại, thân thể run rẩy mãnh liệt. Lúc này chúng đều quay đầu lại gào rú với người Linh Khê Tông. Vào lúc chiến thú đồng loạt gào thét đã làm thiên địa biến hóa, tất cả người Linh Khê Tông cảm thấy tâm thần chấn động mãnh liệt, sắc mặt biến hóa, cảm giác hoảng hốt lan ra khắp chiến trường. Này, Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn làm gì? Trời ạ, thiết đàn ngươi! Linh Khê Tông đại loạn, trận hình chỉnh tề bị chiến thú dừng lại đã rối loạn, lập tức sụp đổ. Chuyện này không khác gì trọng thương bờ Bắc. Vào lúc này thiên giác mặt long trên bầu trời trầm mặc. Sau khi nó nhìn thiết đàn một cái, thân thể cũng bay về phía thiết đàn, nhìn về phía Linh Khê Tông. Lúc này trong Linh Khê Tông có vô số người kinh hô. Lão tổ thứ nhất và các lão tổ khác, thái thượng trưởng lão, danh sách truyền thừa đều rung động. Bọn họ không dám tin tưởng lại xảy ra chuyện như thế này. Cách nhìn của bọn họ về Bạch Tiểu Thuần chính là đệ tử thiên mạch, chuẩn danh sách truyền thừa. Một khi kết đan cũng là người nổi bật trong các truyền thừa, phi thường khó được. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Nhưng trong nháy mắt thiết đàn bay ra, Bạch Tiểu Thuần nói một câu đã làm toàn bộ chiến thú bờ Bắc đào ngũ đã làm tất cả nghịch chuyển. Lúc này bọn họ phát hiện thân phận và địa vị Bạch Tiểu Thuần mà bọn họ suy nghĩ đã biến hóa hoàn toàn. Rung động giống như huyết Khê Tông vừa rồi, vào lúc này mọi người trong Linh Khê Tông đều trải qua. Thượng quan Thiên Hữu nắm chặt nắm đấm, ánh mắt như phun ra lửa. Tưởng Nha phức tạp, Bắc Hàn Liệt trầm mặt, đám người Công Tôn Vân, Từ Tung hô hấp dồn dập, Chu Tâm Kỳ ngốc, Hầu Vân Phi mở to mắt, Hầu tiểu muội đã trợn mắt há hốc mồm, trái tim thẳng thắn nhảy lên ra tốc đến mức tận cùng. Trương đại bàn, Hắc tam bàn, Trần phi đều mờ mịt. Những gì Bạch Tiểu Thuần vừa làm đã gây ra rung động quá lớn cho bọn họ, dĩ nhiên cũng làm bọn họ khiếp sợ quá lớn. Lý Thanh Hậu trầm mặc, tâm thần hắn phức tạp nhìn tất cả, nhìn Bạch Tiểu Thuần. Phức tạp trong mắt hắn cũng từ từ biến mất, hóa thành cổ vũ. Tiểu Thuần trưởng thành rồi, đáy lòng Lý Thanh Hậu thì thào. Lúc người Linh Tê Tông hoảng sợ rung động thì đám lão tổ Linh Tê Tông càng khó nghĩ. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần biến hóa thật lớn. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, xoay người. Sau lưng hắn là người Huyết Tê Tông, trực diện Linh Tê Tông. Ngẩng đầu nhìn đám lão tổ trên cao, nội tâm của hắn bi ai. Hắn không muốn nhìn thấy hai tông đại chiến. Sau khi trầm mặc mấy hô hấp, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần mở miệng. Muốn tiêu diệt Huyết Tê Tông cũng phải bước qua thi thể Bạch Tiểu Thuần ta đây. Chương 486. Hiện tại có thể nghe ta nói chưa? 2. Giọng nói mang theo đắng chát nhưng lại lộ ra vẻ kiên quyết, sau khi vang lên đã làm mọi người chấn động. Thân thể mấy lão tổ Huyết Tê Tông run lên. Những huyết phách, thái thượng trưởng lão, thậm chí ba đại huyết tử cũng chấn động dữ rồi. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đã khác trước. Bọn họ không rõ cảm xúc của mình là như thế nào. Hứa Tiểu Sơn, Tống Khuyết, Cổ Liệt cũng như vậy. Trong lúc nguy cấp Bạch Tiểu Thuần đã chủ động đứng ra. Lúc này nội tâm của bọn họ sinh ra cảm xúc ấm áp. Nhưng thời khắc Bạch Tiểu Thuần đưa lưng về phía bọn họ, muốn dùng tánh mạng đi bảo hộ bọn họ, hắn đã trở thành trung phong giả táng. Thân thể Tống Quân Uyển run lên, lúc ngẩng đầu nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần đã mang theo thần thái lúc trước. Vào lúc này cả chiến trường yên tĩnh, Bạch Tiểu Thuần chính là trung tâm của mọi người. Lời hắn nói không ai có thể bỏ qua, không có người nào không quan tâm tới. Một mình hắn có thể nghịch chuyển chiến tranh, một mình hắn áp chế Huyết Tê Tông, áp chế Linh Tê Tông. Hiện tại các ngươi có thể nghe ta nói hay không? Bạch Tiểu Thuần thở sâu, nhìn lão tổ Huyết Tê Tông cùng Linh Tê Tông, nhìn tu sĩ hai bên. Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo đau lòng nhưng vào lúc này lại mang theo ý chí không ai có thể không quan tâm tới. Thân thể của hắn giống như cao lớn vô hạn, hắn cố ngăn cản tất cả, hắn đã trở thành tồn tại vô thượng. Vì cái gì chúng ta nhất định phải chém giết lẫn nhau? Vì cái gì nhất định phải xuất hiện tử vong? Chúng ta là tu sĩ tu chân giới Đông Mạch Hạ Du. Chẳng lẽ mục đích tu hành của chúng ta là giết người khác hay sao? Giọng nói Bạch Tiểu Thuần quanh quẩn, Linh Tê Tông trầm mặc, Huyết Tê Tông vắng lặng. Cả chiến trường chỉ có Bạch Tiểu Thuần nói chuyện mà thôi. Tu hành không phải vì trường sinh sao? Pháp thuật không phải vì hộ đạo sao? Nếu có thể không chém giết sinh tử, có thể sẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn. Vì cái gì không thử một chút chứ? Giọng nói Bạch Tiểu Thuần trầm thấp còn mang theo đau đớn. Tim hắn đau và đôi mắt đỏ ngầu. Hắn nhìn các gương mặt quen thuộc chung quanh. Hắn nhìn không ít người đổ máu vì chiến đấu. Đáy lòng của hắn càng bi thương. Ta chỉ là một tu sĩ sợ chết. Chẳng những ta không muốn chính mình chết, ta cũng không muốn thân nhân, tông môn, bằng hữu của ta chết. Ta hy vọng tất cả mọi người bên cạnh ta, Linh Tê Tông, Huyết Tê Tông đều không chết. Giọng nói Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng lớn, truyền khắp bốn phía. Rất nhiều người trong Linh Tê Tông cúi đầu xuống. Toàn bộ người Huyết Tê Tông đều buông nắm đấm của mình ra. Lão tổ hai tông môn đều im lặng không nói chuyện. Lời Bạch Tiểu Thuần nói đã khảm vào nội tâm của bọn họ. Ta có thể không đứng ra, ta có thể lựa chọn nhìn các ngươi chém giết. Cho dù là Huyết Tê Tông cuối cùng thắng trận hay Linh Tê Tông thắng trận, với ta mà nói sẽ không tồn tại sinh tử. Ta là huyết tử Huyết Tê Tông, ta là truyền thừa của Linh Tê Tông. Nhưng ta không muốn nhìn thấy các ngươi như vậy. Ta thà rằng các ngươi hận ta, các ngươi oán trách ta, ta cũng phải đứng ra ngăn cản các ngươi. Bạch Tiểu Thuần giống to, nước mắt chảy dài trên má. Lời hắn nói làm nội tâm nhiều người rung động. Hai mắt Tống Quân Uyển biến thành nhu hòa. Hầu tiểu muội, Chu Tâm Kỳ, Hầu Vân Phi, Trương Đại Bàn, Tống Khuyết, Hứa Tiểu Sơn. Tu sĩ hai tông nghe Bạch Tiểu Thuần nói, bọn họ cũng thừa nơ. À, à, nơ. Lời Bạch Tiểu Thuần là đúng. Ánh mắt nhìn hắn cũng hiền hòa hơn trước. Linh Phê Tông, nếu qua trận chiến này sẽ có 9 thành đệ tử sẽ chết. Mặc dù Linh Phê Tông không diệt môn cũng không gượng dậy nổi, thậm chí mất đi tư cách hạ du. Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Linh Phê Tông, sau khi nói xong liền nhìn về phía Huyết Phê Tông. Huyết Phê Tông, sau khi đánh trận chiến này, cho dù các ngươi thắng cũng là thắng thảm, sẽ khai chiến với Huyền Phê Tông, sau đó lại đi Không Hà Viện. Các ngươi có thể thắng sao? Các ngươi có bao nhiêu cơ hội? Cho dù chiến thắng cũng là tông môn yếu nhất Trung Du, rất có thể không qua bao lâu các ngươi sẽ bị đào thải, toàn bộ tông môn bị diệt. Bạch Tiểu Thuần nói không chút khách khí, hắn chỉ nói sự thật khách quan mà thôi, không cho tu sĩ hai tông giải thích. Bọn họ cúi đầu suy nghĩ tình hình sau đó sẽ thế nào. Ta biết rõ Linh Phê Tông không muốn chiến, Huyết Phê Tông cũng không muốn chiến, nhưng lại không có cách nào. Vì trở thành tông môn Trung Du nhất định phải tranh giành, nhất định phải đoạt. Nhưng vì cái gì chúng ta không thể xác nhập với nhau trở thành một tông môn? Như vậy chúng ta là mạnh nhất. Chúng ta có thể diệt Huyền Phê Tông, diệt Đan Phê Tông, thậm chí có thể chiếm đoạt bọn họ lớn mạnh chính mình. Chúng ta có thể dùng tư thế mạnh nhất từ trước đến nay đi Không Hà Viện. Như vậy chúng ta cũng có thể tấn chức. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt nắm đấm, thần sắc kích động, tư thế oai hùng. Tài nguyên tông môn Trung Du nhiều như thế, đủ để cho chúng ta chia sẻ. Hợp tác cùng có lợi, chiến thì lưỡng bại câu thương, vì sao phải chiến đấu? Linh Phê Tông, Huyết Phê Tông xác nhập thành tông môn mới, trở thành tông môn cường đại nhất Hạ Du từ trước tới nay, mạnh nhất trong lịch sử. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần tiếp tục quanh quẩn, lọt vào trong tâm thần Linh Phê Tông, Huyết Phê Tông. Bọn họ không ngừng suy nghĩ lợi ích trong đó. Lão tổ hai bên đều không nói gì. Bạch Tiểu Thuần nói ra lý, bọn họ không phải không hiểu, nhưng lúc trước lại thiếu đi cơ hội tín nhiệm lẫn nhau. Về phần dung hợp với nhau trở thành tông môn mới, lúc trước bọn họ không muốn, bởi vì quá mức không thể tưởng tượng, căn bản không có khả năng. Nhưng trước mắt đã có cơ hội như vậy, Bạch Tiểu Thuần chính là điểm ràng buộc lợi ích của hai tông môn. Nếu Bạch Tiểu Thuần không biểu hiện ra lực uy hiếp hiện giờ, bọn họ mới không cần nghe Bạch Tiểu Thuần nói. Không thể không đi coi trọng mỗi câu nói của Bạch Tiểu Thuần. Đối với Linh Phê Tông mà nói, đệ tử thiên mạch, danh sách truyền thừa, có thể điều khiển tất cả chiến thú mờ mắt, tất cả những chuyện này đã làm Bạch Tiểu Thuần trở nên hết sức quan trọng trong Linh Phê Tông. Hắn sẽ vượt qua giá trị của mọi người. Nếu thực lực của hắn tăng cao, cuối cùng sẽ trở thành chỗ dựa cho Linh Phê Tông cũng không phải không được. Đối với Huyết Phê Tông mà nói, Bạch Tiểu Thuần lộ ra lực lượng huyết chủ thì tầm quan trọng của hắn không còn là một huyết tử như trước. Chỉ cần một ý niệm của hắn thì chiến lực của Huyết Phê Tông gia tăng 3 thành. Cũng chỉ một ý niệm là có thể áp chế thực lực bọn họ còn 1/2. Thậm chí ngay cả Thủy Tổ Huyết Phê Tông nhìn Bạch Tiểu Thuần nhưng lại hiện ra tư thái kinh thiên của Huyết Tổ trong Thông Thiên Hà Nội. Huyết chủ có thể điều khiển thân thể Huyết Tổ. Nội tâm Thủy Tổ Huyết Phê Tông thủy trần chờ. Hắn không dám bức bách Huyết chủ, không dám đi đánh bạc, bởi vì một khi thua thì cái giá chính là Huyết Phê Tông bị diệt. Chương 487, Hạn Viêm ra tay. Dung hợp thành tông môn mới, sơn môn ở phương nào? Trong Linh Phê Tông, lão tổ Thiết Mộc mở miệng. Tông môn mới, sơn môn mới không cần ở tại tông môn nào cả, phân mạch Không Hà Viện chính là tông môn mới của chúng ta. Mạch suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng rõ ràng. Trong mắt bắn ra hào quang cực mạnh. Trong hào quang này mang theo chiến ý cường đại. Đó là Bạch Tiểu Thuần và Dạ Táng có 2 thân phận khác nhau nhưng sau đó hợp nhất thành một Bạch Tiểu Thuần. Khí thế của hắn đã trở nên khác biệt. Dùng lực lượng huyết chủ của ta có thể tăng cao 3 thành cơ. H E E N. lực cho cả huyết phê tông. Dùng lực khống chế chiến thú của ta có thể giúp chiến thú linh phê tông thống nhất với nhau, ngưng tụ ra chiến lực mạnh hơn. Hai tông dung hợp sẽ biến thành hai thanh đao sắc bén, lại đi chiếm đoạt huyền phê tông, chiếm đoạt đan phê tông, dùng xu thế mạnh nhất đi tới không hà viện, nhập chủ trở thành phân mạch trung du. Đối với chúng ta mà nói trung du quá lạ lắm. Muốn đặt chân ở nơi xa lạ như vậy chúng ta có thể tín nhiệm chỉ có lẫn nhau. Bạch Tiểu Thuần nói lời này lại quanh quẩn trong đầu của các lão tổ. Sau khi bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần lần nữa đều than thở không nhỏ. Trận chiến này không thể tiếp tục nữa. Bạch Tiểu Thuần quá trọng yếu với huyết phê tông, cũng rất trọng yếu với linh phê tông. Chỉ một người như vậy mới có cơ hội trở thành lực ràng buộc với hai tông. Bởi vì so với huyết phê tông, linh phê tông tin tưởng Bạch Tiểu Thuần. So với linh phê tông, huyết phê tông cũng chỉ tin tưởng Bạch Tiểu Thuần. Dần dần hai bên mặc dù yên tĩnh nhưng đại đa số mọi người trầm mặc. Nhưng vẫn có không ít người châu đầu ré tai nói nhỏ với nhau. Cảm giác dương cung bạc kiếm trong chiến trường cũng giảm đi rất mạnh. Hình như rất nhanh muốn tiêu tán hơn phân nửa. Tâm tư Bạch Tiểu Thuần cũng thả lỏng không ít. Nhưng vào lúc này, trong tám vị lão tổ huyết phê tông giữa không trung, lão tổ Hạn Viêm khống chế con rối lúc trước vào lúc này ánh mắt sinh ra sát cơ cực mạnh. Nói bậy nói bạ, chắc chắn là ngươi giết hại huyết tử Trung Phong giả táng, mạo danh thế thân dùng lời tà đạo quấy rối huyết phê tông, lão phu diệt ngươi. Lời của lão tổ Hạn Viêm lạnh giá quanh quẩn cả chiến trường. Thân thể hắn dùng tốc độ cực nhanh xông tới phía trước. Trong tay phải hắn ngưng tụ toàn bộ tu vi Nguyên Anh có thể hủy thiên diệt địa. Lực lượng này làm thiên địa biến hóa, đại địa rung động. Trung quanh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Lúc vòng xoáy này chuyển động hình thành một đạo sát ý ngập trời, hóa thành kiếm khí vô cùng lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, khiến thân thể của hắn bị trói buộc, khó có thể giãy giụa và nguy cơ sinh tử lớn tới mức chưa từng có bộc phát trong đầu của hắn. Khí tức tử vong chưa từng mãnh liệt hơn thế. Đây là một lão tổ Nguyên Anh ra tay, mà tu vi Bạch Tiểu Thuần chỉ là trúc cơ trung kỳ. Chênh lệch giữa hai bên giống như dòng sông nhỏ và biển cả. Nhưng đây không phải là thứ giết hắn. Công kích chính thức là lúc lão tổ Hạn Viêm nâng tay phải lên đánh ra một trường. Một trường này mới xuất hiện đã nổ vang kinh thiên. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt cả bầu trời, hình thành bàn tay hỏa diễm lớn tới trăm trượng. Nó như đang thiêu đốt toàn bộ sinh cơ trên thế gian, có thể làm người ta hình thần câu diệt. Nhưng lúc này mục tiêu của nó lại là Bạch Tiểu Thuần. Lúc lão tổ Hạn Viêm ra tay cực kỳ đột ngột, chẳng những người linh phê tông không ngờ, cho dù là mấy lão tổ huyết phê tông cũng không có đoán trước được. Hiện tại người của hai bên khiếp sợ và ngạc nhiên. Hạn Viêm dừng tay. Thủy tổ huyết phê tông Thủy Quát lớn mang theo tang thương. Hắn gần như gào thét, tay phải nâng lên đánh một chảo về phía trước. Hắn muốn ngăn cản, nhưng tu vi của hắn bị áp chế một nửa nên không còn uy lực như trước kia. Mặc dù đụng phải lão tổ Hạn Viêm cũng không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trì hoãn một chút hành động của hắn mà thôi. Thủy tổ huyết phê tông biến sắc, hai mắt bắn ra hàn quang. Tầm quan trọng của Bạch Tiểu Thuần quá lớn. Vào lúc này chỉ cần Bạch Tiểu Thuần vừa chết, hai tông sẽ khai chiến, không có chút hòa hoãn nào cả. Bởi vì ràng buộc đã đứt, ngay cả lão tổ Tống gia cũng bùng phát sát khí khủng bố. Cho dù như thế nào thì Bạch Tiểu Thuần đều là nghĩa tử của hắn. Có người muốn đánh chết nghĩa tử ngay trước mặt hắn, hắn làm sao chịu được. Vào lúc này hắn gầm lên một tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ mang theo kiếm khí khủng khiếp bắn thẳng về phía Hạn Viêm. Nhưng bởi vì tu vị bị áp chế một nửa, kiếm khí va chạm với một trường kia thì nổ vang. Kiếm khí của lão tổ Tống gia cũng sụp đổ. Một trường đầy hỏa diễm của lão tổ Hạn Viêm mặc dù ảm đạm một chút nhưng vẫn bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc này lão tổ thứ nhất Linh Phê Tông vô cùng tức giận. Hắn gào thét kinh người đánh ra một kích cực mạnh. Sợi dây xích xuất hơ. I. E. Quy. quy. Nơ. Nơ. O. Bành Trướng trăm trượng bay đi ngăn cản Hạn Viêm. Do đã va chạm với công kích thủy tổ và lão tổ Tống gia Huyết Khê Tông nên hóa thành nổ mạnh ngập trời. Một trường hỏa diễm kia đã sụp đổ. Nhưng mà lão tổ Hạn Viêm sớm ra tay chiếm cứ tiên cơ. Vào lúc này cho dù bị ngăn cản liên tục nhưng một nửa trường kia vẫn tồn tại. Một nửa hỏa trường kia vẫn bay đi trong tiếng kinh hô của mọi người. Nó lập tức bắn thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, dạ táng. Trong lúc hỏa trường đánh tới gần, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt. Cảm giác sinh tử trước mặt này bao phủ toàn thân hắn. Phát ra tiếng gào rú kinh thiên động địa. Trên trán của hắn nổi gân xanh. Toàn thân sinh ra âm thanh ken két giống như xương cốt đang vỡ vụn ra. Dưới uy áp mãnh liệt này Bạch Tiểu Thuần có loại trực giác. Bản thân mình đang trải qua sinh tử lần nữa. Có thể hắn không cam lòng nhưng hai mắt lại đỏ rực như máu. Hắn gầm lên và bấm niệm pháp quyết. Cái đèn lồng màu tím xuất hiện trong tay hắn. Hắn ném mạnh nó về phía hỏa trường tàn phá đang tới gần. Rầm rầm rầm. Đèn lồng màu tím trực tiếp bùng nổ bộc phát ra ngọn lửa màu tím bao phủ thiên địa. Hình thành một cái mặt người cực lớn đánh thẳng vào tàn trường. Đèn lồng màu tím này là lão tổ Tống gia ban tặng. Uy lực cực lớn. Nhưng so với lão quái vật như Hạn Viêm thì nó vẫn không sánh bằng. Hai bên va chạm trong chốc lát thì tứ tán. Nổ mạnh ngập trời sinh ra và ngọn lửa màu tím dập tắt. Mà tàn trưởng kia cũng bị tàn phá không ít nhưng lúc này nó vẫn mang theo xu thế kinh người đánh xuống. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi. Thân thể bị lực xung kích đánh trúng. Hắn không ngừng lui ra phía sau. Máu tươi lại phun ra lần nữa. Hắn lập tức vung tay phải lên. Lập tức một cái ngọc bội bốn màu huyễn hóa trước mặt hắn. Phóng xuất ra hào quang bốn màu. Là bốn tầng phòng ngự. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần làm xong những việc này thì tàn trưởng đã đánh lên màn sáng bốn màu bên ngoài thân thể Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ rầm rầm vang lên. Hào quang bốn màu tan vỡ. Chương 488 Thiên Diện Tử 1. Tuy hào quang sụp đổ nhưng tàn trưởng vẫn ảm đạm không ít. Hắn cũng không thể phá hủy tàn trưởng này. Trong chớp mắt lão tổ hai bên gào thét. Vô số người quen thuộc Bạch Tiểu Thuần lo lắng khi nhìn thấy hào quang bốn màu tiêu tan. Tàn trưởng mang theo xu thế to lớn đánh tới. Trực tiếp đánh lên người Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt này tay phải Bạch Tiểu Thuần xuất hiện phù văn. Mà tấm phù này là thần lực phù. Hắn vỗ tấm phù vào người mình. Sau khi dán lên người thì Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu gào thét rung chuyển bốn phương. Đột nhiên bất tử trường sinh công trong người bộc phát. Âm thanh rầm rầm rung chuyển trời đất. Hai thiên yêu thân cực lớn xuất hiện sau lưng hắn. Ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên yêu dưới tác dụng của tê. À. À. Nơ. Lực phù đã vượt qua dĩ vãng. Chư tiếp tăng lực lượng thân thể Bạch Tiểu Thuần lên gấp hai lần trước kia. Lúc này nó cũng va chạm với tàn trưởng tới gần. Lúc này sóng lửa kinh thiên bùng nổ ngập trời. Dưới xu thế khủng khiếp kia đã không nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần. Có thể nhìn thấy chỉ là thiên yêu và biển lửa mà thôi. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kinh thiên vang vọng các nơi. Sau khi hỏa trưởng bị suy yếu nhiều lần. Vào lúc này nó đã sụp đổ hóa thành vô số tia lửa tiêu tán khắp nơi. Hai thiên yêu thân của Bạch Tiểu Thuần cũng xuất hiện khe hở. Khe hở này càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cũng tan vỡ. Thân thể hắn vào lúc này bắn ra xa như sao băng. Trực tiếp nện thẳng vào mặt đất. Mặt đất chấn động xuất hiện một cái hố to chừng 10 trượng. Trong cái hố này sắc mặt Bạch Tiểu Thuần xám như tro. Khóe miệng chảy máu tươi. Hơi thở mong manh hôn mê. Không có người chú ý tới trên tay phải của hắn có một hào quang màu đen đã biến mất. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần hôn mê thì hắn cũng giải trừ áp chế tu vi với người Huyết Khê Tông. Không có người chú ý tới vào thời điểm Hạn Viêm ra tay với Bạch Tiểu Thuần. Trên sơn mạch Lạc Trần có một con khỉ già đang mở to mắt ác liệt nhìn chằm chằm nơi này. Đồng thời trong tầng mây Huyết Phi Tông cũng có đôi mắt màu đỏ chớp động. Trong tiếng nổ vang này, bên ngoài hố sâu Bạch Tiểu Thuần đang nằm có hai thân ảnh xuất hiện. Một là lão tổ Tống gia, Một người còn lại là sư tôn Lý Thanh Hậu, lão tổ Thiết Mộc. Vào lúc hai người xuất hiện bên cạnh Bạch Tiểu Thuần đều nhìn lẫn nhau một lát, đều nhìn thấy cảnh giác và đề phòng trong mắt của nhau. Khi áp chế tu vi người Huyết Khê Tông được giải trừ, khí thế Huyết Khê Tông lại bùng phát, mây máu lại khuyết tán phạm vi lớn. Những luyện thi ma đầu vào lúc này chấn động thân thể vài lần, sau đó lại gào rú. Nhất là Thiết Đàn, nó lúc trước không kịp đuổi tới, giờ phút này nó nhìn chằm chằm vào Hạn Viêm, trong mắt bắn ra thù hận khắc cốt ghi tâm. Thân thể ba đại huyết tử chấn động, Huyết Phách, Thái Thượng Trưởng Lão, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn và mấy lão tổ trên không trung đều cảm thấy gông xiềng biến mất. Cùng lúc đó người Linh Khê Tông hô hấp dồn dập, trong mắt có hào quang khiếp người nhìn thẳng vào người Huyết Khê Tông. Hào khí Dương Cung Bạc Kiếm lúc trước lại bùng nổ, thậm chí còn khủng khiếp hơn lúc trước nhiều. Mọi người biết rõ nếu lúc này có người ra tay trước sẽ là đại chiến không thể vãn hồi. Lúc này Hạn Viêm chân nhân nhíu mày, mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần trong hố sâu, nội tâm thở dài. Hắn nhìn ra đối phương không có tử vong, chỉ trọng thương mà thôi. Tuy có tiếc nuối nhưng tệ. Sơ to to cơ, mắt không có cơ hội ra tay tiếp. Tuy chỉ hôn mê thế nhưng đầy đủ. Ánh mắt Hạn Viêm chân nhân lóe lên, sát khí toàn thân bùng nổ. Hắn lại nhìn về phía Linh Khê Tông sau đó cười vang. Áp chế đã giải trừ, Linh Khê Tông hèn hạ, hôm nay nhất định huyết tẩy Linh Khê. Các huynh đệ Huyết Khê Tông cùng xông lên theo lão phu Huyết Tử Sơn Mạch Lạc Trần, diệt Linh Khê Tông. Hạn Viêm chân nhân ngửa mặt lên trời cười dài, sát ý trùng thiên, thậm chí dẫn động không ít đệ tử Huyết Khê bay ra ngoài theo hắn. Không ít đệ tử Huyết Khê Tông bộc phát sát ý, chiến tranh tiếp tục bộc phát. Người Linh Khê Tông nắm chặt nhanh nắm đấm, ánh mắt càng lăng lệ ác liệt. Nhưng vào lúc Hạn Viêm lão tổ muốn bay ra thì tiếng hừ lạnh lại vang lên. Huyết Khê Tông, lúc nào tới phiên ngươi làm chủ? Lúc lời nói vang lên còn mang theo lực lượng khủng khiếp hàng lâm đại địa, lập tức ngăn cản các đệ tử Huyết Khê Tông xông lên. Hạn Viêm chân nhân đứng giữa không trung biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn qua người nói cơ. Hừ, u, e, nơ. Người này đang đi từng bước về phía hắn. Người này chính là Thủy Tổ Huyết Khê Tông. Lúc trước tu vi hắn bị áp chế một nửa, giờ phút này đã giải trừ, khí thế tăng lên toàn diện giống như thiên uy giáng lâm. Hắn đi từng bước tới phía trước giống như thiên thần giáng thế. Phong thần tử, ngươi này là ý gì? Sắc mặt Hạn Viêm chân nhân mơ trầm, khàn khàn mở miệng, giọng nói mang theo tức giận nhìn về phía Thủy Tổ mạnh nhất Huyết Khê Tông. Ý gì? Vừa rồi bảo ngươi dừng tay vì sao còn ra tay? Lão phu không tin ngươi nhìn không ra người này không phải mạo danh. Hắn chính là huyết tử Huyết Khê Tông, càng là huyết chủ. Ánh mắt Thủy Tổ Huyết Khê Tông bắn ra hàn quang kinh người, chậm rãi nói ra như thiên lôi nổ vang. Nội tâm người Linh Khê Tông khẽ động, ánh mắt lão tổ thứ nhất lóe sáng. Cả Linh Khê Tông đều từ từ an tĩnh lại quan sát tình hình phát triển. Đương nhiên ta biết rõ hắn là huyết tử. Chẳng lẽ các ngươi muốn tất cả người Huyết Khê Tông sau này, kể cả chúng ta đều bị một tiểu bối tùy thời có thể áp chế một nửa tu vi sao? Cho nên ta muốn giết hắn. Giết hắn chẳng những không có chỗ hỏng với Huyết Khê Tông chúng ta, ngược lại còn là chuyện may mắn. Hạn Viêm chân nhân thấy Thủy Tổ tới gần, dường như cũng bị áp lực lui ra sau vài bước. Hắn quát lớn với Thủy Tổ Huyết Khê Tông, đồng thời lại nhìn qua mấy lão tổ Huyết Khê Tông khác. Ta chẳng qua làm chuyện các ngươi chần chờ mà thôi. Hắn nói ra lời này làm không ít người Huyết Khê Tông cũng chần chờ, nội tâm dao động. Sắc mặt mấy lão tổ Huyết Khê Tông mơ trầm, nhìn không ra nội tâm đang nghĩ gì. Về phần Thủy Tổ Huyết Khê Tông nghe thấy Hạn Viêm chân nhân nói vậy thì mặt lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm vào Hạn Viêm chân nhân, bỗng nhiên nói: "Lão phu cũng có thể áp chế tất cả mọi người, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giết ta? Hơn nữa, lão phu rất muốn biết vừa rồi lúc ngươi ra tay vì sao không bị áp chế. Lời này vừa ra, người Huyết Khê Tông vốn đang sững sờ lại khiếp sợ. Lời này đã bừng tỉnh người trong mộng. Vừa rồi rối loạn nên không ai quan tâm tới, nhưng lúc này đều phát hiện không đúng. Phương hướng Linh Khê Tông cũng như thế, nhưng chỉ có lão tổ thứ nhất ánh mắt đầy thâm thúy. Lúc trước hắn cũng nhìn ra mánh khóe. Lão tổ Hàn Viêm biến sắc, trên trán hắn đổ mồ hôi lạnh. Việc này hắn căn bản không thể giải thích, chỉ có thể thầm hận. Vốn dựa theo ý định của hắn đầu tiên cứ mạo hiểm ra tay, chỉ cần giết Bạch Tiểu Thuần thì cuối cùng có bại lộ cũng không là gì. Không có Bạch Tiểu Thuần, Huyết Phê Tông và Linh Phê Tông tuyệt đối lại không có khả năng dung hợp, nhất định sẽ đại chiến lần nữa. Chương 489 Thiên Diện Tử 2. Đáng chết, Bạch Tiểu Thuần này mạng lớn, lại có thể không chết dưới một kích của ta. Hạn Viêm chân nhân cắn răng, thân thể lập tức mơ hồ, hắn nhanh chóng chạy đi. Muốn đi, Thủy Tổ Huyết Phê Tông bộc phát sát cơ mãnh liệt, tay phải nâng lên điểm ra một chỉ về phía Hạn Viêm chân nhân. Vào lúc Hạn Viêm lui ra phía thì mấy lão tổ khác của Linh Phê Tông cũng tiến lên, trực tiếp xuất hiện chung quanh Hạn Viêm chân nhân, ngăn cản hắn bỏ chạy. Hiển nhiên đã có phòng bị từ trước. Tiếng nổ cực mạnh sinh ra, một chỉ của Thủy Tổ Huyết Phê Tông mang theo chấn động hủy diệt khủng khiếp đã tới gần. Hạn Viêm chân nhân không thể bỏ chạy, ngửa mặt lên trời gầm lên. Hắn bấm niệm pháp quyết đánh ra một hỏa trường ngăn cản một chỉ hủy diệt trước mặt. Một tiếng oanh đinh tai nhức óc sinh ra, khóe miệng Hạn Viêm chân nhân chảy máu tươi. Vừa vặn mượn nhờ lực trùng kích lui ra sau lần nữa. Cho dù như thế cũng không thể thoát khỏi đám lão tổ Huyết Khê Tông liên hợp ra tay. Vào lúc này sáu lão tổ ra tay giết một người. Trong nháy mắt hắn lui ra sau thì mấy lão tổ này hừ lạnh, bấm niệm pháp quyết thi triển pháp thuật và thần thông. Huyết kiếm trên cao biến hóa trực tiếp chém xuống, người cầm kiếm chính là Vô Cực Tử. Một kiếm này kinh thiên động địa. Thần thông mấy vị lão tổ khác cũng đánh tới như muốn hủy diệt bầu trời, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Lúc chuyển động càng có ác long gào thét. Ác long này là lão tổ xuất thân Thiểu Trạch Phong đánh tới. Hắn bước ra một bước, hư không vỡ vụn và hình thành phong bạo. Một kích tất sát tới từ Thủy Tổ Huyết Phê Tông. Trong tay của hắn cầm một cây quạt, hắn vung lên hình thành một đám gió đen, hóa thành một đầu hắc phượng kêu to vang trời. Trong nháy mắt hắc phượng phóng thẳng về phía Hạn Viêm chân nhân. Nguy cơ trước mắt. Bỗng nhiên Hạn Viêm chân nhân cười vang, hai mắt của hắn biến thành dữ tợn, hai tay nâng lên vỗ thẳng vào người của mình. Một tiếng oanh vang lên, trong nháy mắt hắn hóa thành màu trắng. Vào lúc này trên làn da toàn thân hắn có rất nhiều gương mặt xuất hiện. Những gương mặt này nữ có nam có, trẻ có già có, mỗi người đều vặn vẹo và gào thét thảm thiết. Thiên Diện Đạo, Vô Tình Tứ. Hạn Viêm chân nhân cười dài, lúc pháp thuật thần thông các lão khác tới gần, thân thể của hắn nổ tung. Ầm, tiếng nổ mạnh làm phong vân biến sắc, thiên địa chao đảo. Thân thể Hạn Viêm chân nhân giống như tự bạo, trực tiếp sụp đổ. Trong nháy mắt sụp đổ, vô số gương gào thét bay ra khỏi người Hạn Viêm. Chúng không ngừng lan tỏa ra bốn phía. Huyền Phây Tông Thiên Diện Tử, ánh mắt Vô Cực Tử co rút lại. Hắn lập tức quát lớn, Thủy Tổ và lão tổ khác khiếp sợ. Bọn họ đều nhận ra pháp thuật đặc thù này. Chẳng những bọn họ như thế, lão tổ thứ nhất Linh Phê Tông và các lão tổ khác đều khiếp sợ không nhỏ. Nhận ra đây là bí pháp độc môn của lão tổ thứ nhất thần bí nhất Huyền Phê Tông trong truyền thuyết. Bị rất nhiều gương mặt trùng kích, cho dù mấy lão tổ liên hợp lại bố trí thiên la địa võng hủy diệt vô số gương mặt, nhưng bọn họ cũng chỉ diệt được chín thành gương mặt mà thôi. Vẫn có gương mặt bỏ chạy. Lúc này một gương mặt thiếu niên trẻ tuổi bị trùng kích đã nổ vang, trực tiếp chạy ra hơn vạn trượng. Vào lúc này gương mặt thiếu niên nhúc nhích lại hóa thành một thanh niên tóc trắng. Thanh niên này sắc mặt tái nhợt, sau đó lập tức dùng thần thông chạy trốn. Thiên Diện Tử, sát cơ trong mắt Vô Cực Tử ngập trời. thân ảnh lập tức lao ra. Hắn đuổi theo thanh niên tóc trắng. Trong nháy mắt hai người lập tức biến mất ở phía chân trời. Cảnh tượng này làm người Huyết Vây Tông oanh động. Không ít người hít khí lạnh, tâm thần chấn động dữ dội. Không ai có thể đoán được lão tổ Hàn Viêm chân nhân lại là thiên diện tử của Huyền Khê Tông. Có thể tưởng tượng Hàn Viêm chân nhân thật sự có tồn tại, nhưng vào thời điểm nào đó bị diệt sát âm thầm, dùng bí pháp đặc chế không để ai nhận ra. Thiên diện tử thừa cơ xâm nhập, nhất là vừa rồi thiên diện tử ra tay với Bạch Tiểu Thuần. Mọi người đã hiểu thiên diện tử căn bản không cách nào tiếp nhận sự xuất hiện của Bạch Tiểu Thuần, càng không cách nào tiếp nhận hai tông dung hợp mà không đánh nhau. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần vừa chết thì tất cả sẽ tan thành mây khói. Tiếng nghị luận xôn xao truyền ra trong khu vực Huyết Khê Tông. Chuyện hôm nay với Huyết Khê Tông mà nói thật sự là quá rung động. Huyết ma xuất hiện, một lão tổ hạ sát thủ với hắn đã nói ra nhiều việc. Bọn họ không thể tiêu hóa tất cả những việc này trong thời gian ngắn, càng có cảm giác nhục nhã, thậm chí sinh ra mờ mịt với Huyết Khê Tông. Thủy tổ mạnh nhất Huyết Khê Tông đắng chát. Vào lúc này hắn cắn răng nhìn lão tổ thứ nhất Linh Khê Tông, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần đang hôn mê trong hú to. Chiến hay là dừng chỉ là một ý niệm của hắn. Bỗng nhiên lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, dường như có ai đang truyền âm với hắn. Sắc mặt hắn không biến hóa. Phải một lúc lâu hắn mới quyết định tuyên bố: Huyền Phi Tông châm ngòi hai tông, muốn hủy diệt tông ta, giết hại Hàn Viêm đạo hữu của Huyết Phi Tông, còn muốn tiêu diệt Huyết Tử. Việc này không thể nhẫn nhịn, Huyết Phi Tông ta xuất chiến chưa thấy máu sẽ không quay về, hôm nay quyết định diệt Huyền Phi Tông. Thủy tổ Huyết Phi Tông vừa nói ra lời này đã truyền vào tâm thần mỗi đệ tử Huyết Phi Tông. Những đệ tử Huyết Phi Tông đang cảm thấy mờ mịt thì nay bị cảm xúc tức giận thay thế, thề diệt Huyền Phi Tông, báo thù cho lão tổ Hàn Viêm. Người Huyết Phi Tông vào lúc này cần một mục tiêu, cần phát tiết. Trước mắt nghe thủy tổ nói lời này thì huyết quang bùng nổ, sát ý dâng trào. Rất nhanh huyết vụ trên không trung quay cuồng như thiên quân vạn mã. Huyết vụ bay về phương xa, biển máu dưới mặt đất càng đậm đặc hơn cả huyết vụ trên cao. Một huyết cử nhân gào thét trèo chống từng chiến thuyền rời đi. Mơ to quy quy tị dơ dơ quy quy a a mơ. Đệ tử ngoại môn tạo thành đại ca nổ vang trên mặt đất cũng theo sau. Mấy lão tổ Huyết Phi Tông cũng không muốn lưu lại nơi này, lúc này quay người bay vào trong huyết vụ. Lão tổ thứ nhất Linh Phi Tông trầm ngâm, sau đó hắn nhìn mấy người bên cạnh, đều nhìn ra quyết đoán và quyết định của nhau. Trong lúc trần chờ tại khu vực không ai chú ý ở sơn mạch Lạc Trần có một tiếng nói vang lên. Sau nửa ngày hắn cũng có quyết định và cắn răng nói: Huyền Phi Tông muốn quấy nhiễu hai tông sát nhập, làm tổn thương thiếu tổ tông ta, nên diệt. Hắn vừa nói ra lời này liền vung tay lên, Linh Phi Tông xuất động tiến tiêu diệt Huyền Khê Tông. Tiếng hô lớn vang vọng đại địa, tất cả người Linh Phi Tông đều bộc phát sát khí kinh người. Hào quang trận pháp lóng lánh, các tử nhân bay đi, người người đều đi về phía Huyền Khê Tông. Tuy có không ít người rời khỏi sơn mạch Lạc Trần đều không tự chủ được ngừng dừng một cái, kể cả lão tổ thứ nhất cũng thế, nhưng cũng chỉ hơi dừng lại. Bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần trong hố sâu, sau đó dứt khoát cùng đi Huyết Phi Tông. Chương 490. Buổi sáng tốt lành. Lúc này tại Hạ Du tu chân giới xảy ra đại chiến chưa từng có, mà tông môn mới chưa xuất hiện này đã tỏa ra hào quang sáng ngời. Mà tông môn mới cần phải có vô số chém giết và máu tươi tạo nên huy hoàng của bản thân. Từ khi mọi người đi xa, sơn mạch Lạc Trần trở nên vắng vẻ. Cũng không phải tất cả người Huyết Phi Tông cùng Linh Phi Tông đều rời đi, mà lão tổ Thiết Mộc và lão tổ Tống Gia không có đi theo đại quân. Nguyên nhân bọn họ dừng lại ở nơi này chỉ có một, đó chính là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần quá trọng yếu với hai tông môn, đặt ở hai tông đối phương đều không yên tâm. Huống hồ sự tồn tại của thiên diện tử đã gây uy hiếp với Bạch Tiểu Thuần. Đây cũng trở thành điểm yếu của hai bên. Bạch Tiểu Thuần còn sống mọi chuyện đều tốt. Một khi Bạch Tiểu Thuần vẫn lạc, mất đi ràng buộc tồn tại quá nhiều khả năng. Hầu Tiểu Muội ở lại, đương nhiên nàng sẽ không rời đi. Ánh mắt của nàng hữu ý vô ý nhìn về phía Tống Quân Uyển. Dựa vào trực giác nữ nhân, nàng cảm thấy Tống Quân Uyển có quan hệ không đúng với Bạch Tiểu Thuần. Cũng lựa chọn giống Hầu Tiểu Muội, Tống Quân không rời đi. Nàng đau lòng nhìn Bạch Tiểu Thuần đang hôn mê, cũng mang theo một tia cảm xúc nói không rõ ràng. Cứ như vậy thời gian trôi qua, Sơn Mạch Lạc Trần khôi phục yên lặng. Huyết Tê Tông cùng Linh Tê Tông lưu lại một phần tu sĩ trú đóng hai bên Sơn Mạch Lạc Trần. Vị trí chính giữa bọn họ là một động phủ. Nơi này có trọng binh gác, càng có hai lão tổ luôn luôn chú ý phòng bị có bất chắc xảy ra. Trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần nằm ở đó. Hắn vẫn hôn mê như vậy. Mỗi ngày Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển đều xuất hiện làm bạn với Bạch Tiểu Thuần. Hầu Tiểu Muội càng nhìn ra vấn đề, mà Tống Quân Uyển cũng biết rõ mối quan hệ giữa Hầu Tiểu Muội và Bạch Tiểu Thuần. Vì vậy tu sĩ hai tông thường xuyên cảm nhận sát khí từ hai nữ nhân, cũng thường xuyên nghe được tiếng cãi và kịch liệt. Đối với Bạch Tiểu Thuần đang hôn mê kia, tu sĩ hai tông cảm thấy đồng tình. Thời gian trôi qua, qua một tháng sau, hô hấp của Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đều đều. Thương thế trong người hắn được Bất Tử Trường Sinh Tông chữa trị đã chậm rãi khôi phục. Hơn nữa Huyết Phê Tông và Linh Phê Tông không tiếc giá lớn vận dụng linh dược chữa thương, cho nên hắn khôi phục cực nhanh. Vào trưa ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần vận chuyển tu vi trong cơ thể, ý thức trở lại cơ thể, hai mắt chậm rãi mở ra. Sau khi cảm nơ nơ mình còn sống thì Bạch Tiểu Thuần kích động. Hắn nhớ tới cảnh trước khi hôn mê thì tim đập nhanh. Cuối cùng nếu hắn không có lấy Quy Văn Hoa ra ngăn cản, chỉ sợ sớm đã hình thần câu diệt. Hạn Viêm quá ác, đáng chết, thù này chờ ta cường đại hơn sẽ trả lại, nhất định phải báo thù. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần cắn răng, đang muốn đứng lên thì cảm thấy không đúng. Lúc nghiêng đầu đã nhìn thấy Hầu Tiểu Muội hai tay chống nạnh cách đó không xa. Bộ dáng của nàng rất hung ác, nhìn thẳng vào Tống Quân Uyển đang lười biếng đứng đó. Do hai người quá chuyên tâm nên không có chú ý tới Bạch Tiểu Thuần đã mở mắt ra. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, cảm thấy hình tượng này có chút cổ quái, vội vàng nhắm mắt lại sau lại mở ra. Phát hiện mình không có nhìn lầm thì nội tâm của hắn khẩn trương. Đúng lúc này hắn nghe Hầu Tiểu Muội mở miệng: "Tống A Di, tại sao ngươi lại tới đây? Ta nói ngươi nên bảo dưỡng tuổi thọ của mình đi. Tay chân sẽ trở nên vụng về khi lớn tuổi đấy. Nên đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Thuần ca ca giao cho một mình ta là tốt rồi." Hầu Tiểu Muội trừng tròng mắt nói: "Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Quan hệ giữa ta và Tiểu Thuần thúc thúc của ngươi, ngươi không phải không biết. Nếu không phải xem ngươi là chất nữ của Dạ Táng thì ta nhất định tát chết ngươi." Tống Quân Uyển trừng mắt ngạo nghễ mở miệng. Trên người nàng có cảm giác quyền cao chức trọng nồng đậm. Hiện tại đang phủ định thân phận của Hầu Tiểu Muội. Ngươi mới là chất nữ của hắn, cả nhà ngươi đều là chất nữ. Ta và Tiểu Thuần ca ca là trời đất tạo một đôi, hai nhỏ vô tư. Ta vừa mới vào tông môn đã sinh hoạt chung với ta. Ta có thể trở thành đệ tử ngoại môn vẫn là Tiểu Thuần ca ca trợ giúp đấy. Hầu Tiểu Muội khẽ nói. Đây không phải lần đầu tiên hai nàng cãi nhau. Một tháng qua mỗi ngày đều như thế. Dựa theo tính tình của Tống Quân Uyển đều suýt nữa ra tay diệt trừ Hầu Tiểu Muội. Nhưng nghĩ tới hai tông phải dung hợp, vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần đang ở đây nên nàng nhìn xuống. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, cảm thấy sát khí của hai nàng nên nhắm mắt lại. Muốn tiếp tục giả vờ hôn mê thì đột nhiên cảm thấy không đúng. Chung quanh quá yên tĩnh. Yên tĩnh này càng làm Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Hắn cẩn thận nghe một chút, bỗng nhiên da đầu run lên. Hắn nghe được trước mặt mình không chỉ có mình, còn có hai hơi thở đang tiến tới gần. Thật lâu về sau hai hơi thở này trở nên dồn dập. Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi chán, hắn nhanh chóng giả ra bộ dáng vừa thức tỉnh, chậm rãi mở mắt ra, lộ ra vẻ mờ nhìn cảnh vật trước mắt. Nhìn thấy hai gương mặt xinh như hoa, một thành thục, một trẻ trung, một phong hoa tuyệt đại, một thanh thuần vô hạn. Buổi sáng tốt lành. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai nữ tử trước mặt, nháy mắt mấy cái sau đó chào hỏi. Tống Quân Uyển cười, trong mắt ôn nhu, nâng tay phải lên đặt lên trán Bạch Tiểu Thuần, hai mắt như nước. Nàng nhỏ giọng an ủi, không phải sợ, không phải là giả bộ hôn mê sao? Đến đây, nói cho tỷ tỷ ngươi giả vờ mấy ngày rồi. Ta, Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt xuống, không đợi mở miệng, Hầu Tiểu Muội đẩy tay Tống Quân Uyển ra, đứng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào Tống Quân Uyển. Ngươi muốn làm gì vậy? Tiểu Thuần ca ca đơn tê hơn a nơ như thế, hắn giả vờ hôn mê bao giờ? Nói xong, Hầu Tiểu Muội chần chờ sau đó nghiêng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Tiểu Thuần ca ca, ngươi học cái xấu, giả bộ hôn mê là không đúng. Ta, Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình đang là tâm bão giữa hai nữ, có cảm giác đứng ngồi không yên. Dạ Táng, ta muốn bàn chuyện với ngươi một chút, ngươi còn thiếu nợ ta một lời giải thích. Tống Quân Uyển xoay chuyển ánh mắt, lập tức mở miệng. Tiểu Thuần ca ca, ta cũng muốn bàn với ngươi một ít chuyện. Hầu Tiểu Muội không cam lòng yếu thế, đồng dạng mở miệng. Bạch Tiểu Thuần triệt để phát mộng, lập tức hai nữ nhìn chằm chằm vào mình, muốn chính mình lựa chọn. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm. Vào lúc này hắn trở nên rất nghiêm túc. Tốt, hắn trầm giọng mở miệng, ngữ khí và sắc mặt như vậy Hầu Tiểu Muội chưa từng gặp qua trên người Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại nàng sững sờ, nhưng lại cảm thấy Tiểu Thuần ca ca bộ dáng như vậy hình như còn hấp dẫn hơn trước kia. Tống Quân Uyển bên cạnh cũng có thần thái như thế, đây mới là Dạ Táng trong trí nhớ của nàng. Nói cho ta biết sau khi ta hôn mê hai tông thế nào rồi, còn nữa, hiện tại ta đang ở đâu? Vẫn là sơn mạch lạc trần.